High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, lạc lối Hắc Miêu. Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Nhìn xem thân cây cưỡi nữ nhân. Tuzu Koneko kích động nói. Khác, đừng lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình nha. Tỷ tỷ sẽ thương tâm nha. Nghe nói nơi này có ma vương đại nhân nhóm tổ chức hoạt động, cho nên có chút để ý cứ tới đây nhìn thoáng cái. Meo meo, trả lời lấy thiếu nữ vấn đề. Kuroka hoạt bát mà chớp chớp con mắt, còn phát ra khả ái miêu thanh âm. Tỷ tỷ mục đích rốt cuộc là cái gì? Koneko, ta là tới đón ngươi a. Trước chỉ lo lấy chạy thoát thân không có thể mang ngươi đi. Bất quá bây giờ cũng nên đem ngươi nhận lấy. Tỷ tỷ, ta, chấm ngoặc kép, nghe được tỷ tỷ mình mục đích. Mèo con trên mặt hiện lên vô tận thống khổ và phức tạp. Rõ ràng ban đầu vứt bỏ bản thân một người chạy trốn. Vì cái gì hiện tại lại còn muốn trở lại? Kuroka, mèo con là ta thân thích, sẽ không cho ngươi mang đi nàng. Rias thanh âm, sau đó từ một bên trong rừng rậm đi ra. Rias bộ trưởng, ta, chấm ngoặc kép, không việc gì, mèo con, đã không việc gì, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ricky tuyến sau mèo con một trận hốt hoảng. Mà Rias chính là đem thiếu nữ ôm vào trong ngực không ngừng trấn an lấy. Ồ nha nha nha, đây không phải là Grammary ra công chúa đại nhân sao? Bất quá Koneko nhưng là muội muội ta. Ta muốn mang đi nàng cũng không có cái gì sai à. Mới sẽ không đem nàng giao cho các ngươi những thứ này ác ma đây. Ngồi dậy, nhìn xem đột nhiên xông vào còn đánh đoạn chính mình Rias. Kuroka cười híp mắt nói. Bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Kuroka, đắm chìm trong lực lượng ngươi cho đứa bé này lưu lại một sinh đều không biết biến mất tâm hồn vết. Thương, tại ngươi giết chủ nhân thoát đi sau đó. Đứa bé này tựa như cùng sinh hoạt tại trong địa ngục một dạng. Thậm chí tại mới vừa gặp phải ta lúc đều đã mất đi tình cảm khái niệm. Đối, đúng, mèo con mà nói. Bị ngươi cái này thân nhân duy nhất sở phản bội. Mất đi hy thân chỗ. Bị còn lại ác ma khinh thị. Nhục mạ, còn suýt nữa lọt vào phân xử. Đứa bé này trải qua thống khổ quá nhiều. Ngươi tại sao còn muốn tới tiếp tục dây dưa nàng? Chấm ngoặc kép, vô tận trìu mến mà an ủi săn sóc lấy mèo con sau lưng. Rias có chút tức giận nói. Hừ, thiếu tự cho là đúng. Ngươi lại biết rõ ta cái gì? Quát lạnh một tiếng, không biết rõ bị chạm đến cái gì. Kuroka trên người đột nhiên bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Koneko, với tỷ tỷ đi à. Cái này Regan vốn cũng không phải là ngươi nên lưu địa phương. Tỷ tỷ nơi này mới là ngươi chân chính nơi quy tụ. Tự hồ đã mất đi kiên nhẫn. Kuroka đối với mèo con nói. Ta không nên, ta không muốn cùng tỷ tỷ đi. Chấm ngoặc kép, không ngừng lắc đầu. Rias trong ngực mèo con đã lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem thiếu nữ kia thống khổ bộ dáng. Kuroka trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia dãy giụa, bất quá rất nhanh lại kiên định đi xuống. Dĩ nhiên như vậy vậy ta cũng chỉ có thể mạnh bạo. Tổng có một ngày Koneko ngươi sẽ minh bạch tỷ tỷ ta tâm tình. Thân hình chợt lóe, Kuroka xuất hiện ở trên, tựa hồ cũng định động thủ. Kuroka, ta sẽ không cho ngươi mang đi mèo con. Nơi này chính là chúng ta ác ma lãnh địa. Người dám vọng động nói lập tức sẽ có người chạy tới. Đem mèo con bảo hộ ở sau lưng. Rias trong lời nói mang theo một tia cảnh cáo. Kuroka là giác tỉnh miêu tiêu nhất tộc sức mạnh lớn yêu quái. Sở trường các loại lợi hại yêu thuật. Tiên thuật thậm chí ma pháp. Cho dù chưa bao giờ giao thủ Rias cũng có thể cảm giác đối phương trên người kia khí tức nguy hiểm. Hơn nữa đối với địa phương mèo con tỷ tỷ thân phận. Nếu như có thể nàng thật không muốn cùng địch nhân như vậy giao thủ. Ha, thật là vị ngốc đến khả ái công chúa đại nhân. Ngươi còn không có phát hiện sao? Ngay từ lúc ngươi bước vào nơi này lúc ta liền đã trải qua ở chung quanh triển khai kết giới. Coi như ta ở chỗ này giết ngươi cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thở dài, Tiếp đó Kuroka mặt đầy châm chọc vẻ mặt. Trong lòng cả kinh, Rias lập tức cảm giác một phen. Nhất thời sắc mặt cũng âm trầm xuống. Xem ra đối phương là ngay từ đầu liền cũng định làm như vậy à. Coi như chỉ có ta một người cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Trên người tản mát ra tí ti hủy diệt ma lực. Rias chặt chẽ nhìn chăm chú lấy đối diện địch nhân. Ha ha ha, khí thế ngược lại không sai nha. Vậy thì nhượng ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đầu tiên, quyến rũ cười một tiếng. Kuroka nâng lên một cái tay đến. Nhất thời một đạo đạo huyền áo phù văn tại đầu ngón tay ngưng hiện. Sau đó lại phanh nhiên vỡ vụn hóa thành một trận khói độc khuếch tán trên không trung. Ô, chấm ngoặc kép, ô ngâm một tiếng. Chính là Rias phía sau Tuzu Koneko mặt đầy thống khổ tê liệt té xuống đất. Mèo con, ngươi không việc gì chứ? Kuroka, ngươi đối. Đúng, mèo con làm gì? Rias vội vàng đỡ mèo con. Sau đó lại một khuôn mặt tức giận nhìn về phía Kuroka phương hướng. Yên tâm a, ta đã đem độc độ dày hạ thấp. Sẽ không chết người. Bất quá, rõ ràng đối. Đúng. Yêu quái cùng ác ma đều hẳn rất hữu hiệu. Vì cái gì ngươi một chút chuyện cũng không có à? Nghiêng đầu nhìn xem Rias. Kuroka mặt đầy bối rối biểu tình. Rias cũng có chút không rõ vì sao. Bất quá rất nhanh thì nghĩ đến cái gì? Hẳn là Tenla cùng chung cho nàng Red Dragon Emperor lực lượng bảo vệ nàng. Không chút do dự, Rias lập tức phát động Red Dragon Emperor Gauntlet. Nhất thời một thân xích hồng hoa lệ khôi giáp ngưng hiện ra. Là như thế thì ra là như vậy. Là Red Dragon Emperor lực lượng A. Nhưng là, rõ ràng không phải Red Dragon Emperor ngươi vì sao lại nắm giữ Red Dragon Emperor lực lượng. Mặt đầy bừng tỉnh gật đầu. Bất quá tiếp đó Kuroka chính là càng thêm nghi hoặc. Bất kể minh giới cũng tốt yêu giới tốt vậy. Hiện tại ai không biết rõ Red Dragon Emperor là đánh bại White Dragon Emperor Vali người nam nhân. Kia, Phoenix gia vị kia kỳ tích chi tử. Hừ, chuyện ta không cần hướng ngươi giải thích. Làm xong giác ngộ a. Kuroka, dám can đảm tổn thương ta mèo con. Coi như ngươi là tỷ tỷ của nàng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Mái tóc tung bay, Rias trên người tản mát ra kinh khủng hủy diệt khí thế. Vung hai tay lên, nhất thời triển khai rậm rạp chẳng chỉ tính ra hàng trăm ma pháp phương trận. Cho rằng như vậy thì thắng định ta sao? Khoan đắc ý, các loại, chờ, đánh bại ngươi sau ta sẽ đem muốn tình báo tất cả hỏi lên. Trên người cũng là bộc phát ra trùng tiêu khí thế. Một mặt to lớn ma pháp trận tại Kuroka sau lưng triển khai. Sau đó từng viên hội tụ tiên thuật. Yêu thuật ma đạn không ngừng ngưng tụ ra, ánh mắt như điện, song phương cơ hồ là đồng thời ra tay. Từng mặt tươi mới hồng ma trong pháp trận bắn ra hủy diệt cuồng bạo năng lượng dòng lũ. Hội tụ yêu thuật, tiên thuật ma đạn cũng cực nhanh xoay tròn, sau đó hóa thành một mặt to lớn vòng sáng cởi bắn mà ra. Phảng phất xé nát hư không, vòng sáng cùng dòng lũ trên không trung hung hãn đụng vào nhau. Sau đó oanh, cùng lúc đó, trong hội trường, Tenla, thế nào? Gặp Tenla đột nhiên nhìn ra phía ngoài. Đang tại là hai người rót rượu Akeno không khỏi hỏi. Không có gì. Lắc đầu, Tenla trở về nói. Sau đó đoạn lấy chén rượu lại vỗ vào bên cạnh Rosuaisi. Đến, lạc, Rosuaisi, chúng ta tiếp tục, kế, tiếp tục, làm chén, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.